nghỉ lúc. Đột nhiên, trong đội ngũ mấy tên thánh vị riêng phần mình đều ngu ngơ ở, sau đó bọn hắn hoặc là không nói một lời lập tức rút đi, hoặc là chính là cao giọng kêu to lấy chính mình tao ngộ, cũng đồng dạng rút đi, mà nghe được bọn hắn tao ngộ về sau, tại thánh vị nhóm tin tức trên mạng, tất cả thánh vị lập tức đều là một mảnh xôn xao. Mỗi người bọn họ chủng tộc lưu lại nhân viên chỗ che chở khu vực, có thánh đạo quang huy che chở lấy an toàn nơi chốn, đang bị một cái khác huyền hoàng hàm chỗ tập kích, đã có mấy cái nơi ẩn núp bị kích phá, người bên trong thành viên chó gà không tha. Toàn bộ bị quét sạch sành sanh. Chương 14, Hạo thị sát pháp cùng lâm trận quy hàng. Hạo đối ở chiến trường có một loại đặc thù trực giác, loại trực giác này thường thường bao trùm tại hợp lý tin tức suy luận trên, đó cũng không phải chỗ thích hợp, bởi vì loại trực giác này thường thường cũng không phải là dựa vào đáng tin tin tức suy luận, sở được đến đạt thành khả năng tính cũng không phải là 100%, thậm chí ngay cả 70% đều không nhất định có, bởi vì chiến trường tin tức thường thường chớp mắt bách biến, loại trực giác này thì là y theo ta nhất thời. Khắc chiến trường tin tức đến tiến hành phản hồi. Cái này sẽ dẫn đến hoặc sớm hoặc trễ chiến cơ sai lầm. Bất quá cái này dù sao cũng là một loại được trời ưu ái thiên phú, Hạo cùng Tử Nha mô phỏng đối chiến bên trong, Hạo kỳ thật tịnh không có rơi xuống hạ phong, mà hắn cùng Tử Nha ở giữa kinh nghiệm chiến tranh chênh lệch to lớn, Tử Nha không biết chỉ huy qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, mặc kệ là cỡ nhỏ chiến tranh, cỡ lớn chiến dịch, thậm chí là cấp bậc sử thi chiến tranh đều trực tiếp chỉ huy quá, tương đối mà nói, Hạo thật hiện ra quá mức non nớt, quản chi là như vậy, Hạo chiến trường như thế. Khi trực giác cũng yên nguyên rút ngắn loại kinh nghiệm này thượng chênh lệch thật lớn. Đối với trận này việc quan hệ lôi ra đại lãnh chúa, việc quan hệ chủ mẫu Iluvata thăng hoa là cao giai thánh vị chiến tranh, trừ Tử Nha đưa ra song tuyến du kích chiến phỏng theo bên ngoài, Hạo còn đưa ra khác một cái kế sách, đó chính là lấy giết ra loạn kế sách. Chiếm này sách yếu điểm kỳ thật liền đột xuất một chữ giết, nhìn chung dĩ vãn thừa tướng chi chiến bên trong, thừa tướng chiến lược mục đích tính nhưng thật ra là phi thường minh xác. Đó chính là hết thảy tất cả chiến đấu đều là lấy mục đích cuối cùng nhất làm hạch tâm, mặc kệ là giết là trốn còn là ở giữa, tất cả đều là mục đích này mà phục vụ. Bởi vậy thừa tướng có thể không tính toán bất cứ giá nào cùng hy sinh, đây chính là thừa tướng cầm chi lấy hoành hành thiên hạ chi pháp, muốn thành việc, trước tiên hiến đầu lý do. Ta thì lại khác, ta ban sơ đến từ một người tộc bộ lạc, khi đó còn u mê, về sau dưới cơ duyên xảo hợp bị chủ mẫu chỗ thu dưỡng. Lại hành gặp đại lãnh chúa, lúc này mới có ta an ổn tuổi thơ, tri thức cũng là tới từ khi đó, cho nên chính như thừa tướng nói, ta đại bộ phận tri thức cùng tin tức đều là tới từ sách vở, gặp gỡ kỳ thật còn thấp, mặc dù cầm quyền quá trình bên trong cũng có sai lầm đi, nhưng là cùng thu hoạch được lại là kém xa. Nếu bàn về đến tâm đắc ta cũng không có bao nhiêu, chỉ có thể là thừa tướng bổ sung chi tiết lỗ hổng, tình huống trước mắt ta là nhìn như vậy, luận trên thực lực. Chúng ta kỳ thật so vạn tộc thánh vị tập đoàn nhỏ yếu hơn được nhiều, cho nên gần như không có khả năng cùng bọn hắn đối công, thậm chí là muốn làm kế sách đều có đại phong hiểm, cho dù chúng ta đều cam tâm tình nguyện bốc lên nguy hiểm này, nhưng là tại thành sự trước liền chết, hoặc là bởi vì nguy hiểm này mà dẫn đến sắp thành lại. Bại, đây mới là lớn nhất thất bại. Cá nhân ta cho rằng, trận chiến này yếu điểm kỳ thật đột xuất một cái loạn chữ. Nếu là ta phương chiếm ưu, khẳng định như vậy liền không thể loạn, hết thảy dựa theo kế hoạch thi hành liền có thể thắng lợi, đây là lựa chọn tốt nhất, nếu không phải như vậy, đó chính là đem toàn bộ cục diện triệt để xáo trộn, loạn bên trong thủ thắng, mặc dù càng loạn, bên ta cũng càng khả năng gặp được ngoài ý muốn, nhưng là so sánh dưới, có được tính áp đảo lực lượng thánh vị nhóm ngược lại là sợ hơn loạn cục, hiện tại nan đề ngay tại ở ra sao để cục diện hỗn loạn, mà đây chính là kế sách của ta. Giết. Lấy giết dẫn đến loạn. Bên ngoài là Vĩnh Dạ, theo chúng ta suy luận có thể nhìn ra được. Vĩnh Dạ bên trong thánh vị là không có cách nào theo đa nguyên vũ trụ bản chất chỗ lấy được bổ sung, cái này mang ý nghĩa thánh đạo sẽ bắt đầu suy yếu, mà biện pháp duy nhất kỳ thật chính là tín ngưỡng vào những cái này thánh vị tộc nhân, dựa vào nguyện lực cùng hy sinh, thánh đạo là có thể bổ sung, cho nên thánh vị nhóm hạch tâm kỳ thật ngay tại ở tộc nhân của bọn hắn. Mà bọn hắn tộc nhân khẳng định không có khả năng cách bọn họ quá xa, thánh vị tại cái này Vĩnh Dạ bên trong cũng không cách. Nào khoảng cách dài xuyên toa không gian, cho nên tộc nhân của bọn hắn cũng tất nhiên tại cái này tinh linh trên lãnh địa. chỉ là khẳng định sẽ từ những cái này thánh vị nhóm sử dụng các loại cấm chế, thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, thậm chí còn khả năng có nhân quả, số mệnh các loại khái niệm tại nó trên, ngoại giới đừng nói là tìm, chính là đi đến trước mặt đoán chừng còn không thể nào vào được. Nhưng là ta khác biệt. Ta có Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính rõ ràng đa nguyên hết thảy chi quy tắc cùng bí ẩn, mặc dù dùng liền sẽ tiêu hao kim đan năng lượng, nhưng là không cần tại lúc này, chẳng lẽ muốn một mực che giấu. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Thừa tướng từ lãnh binh tiến về. Ta từ lãnh binh bắt đầu trắng trợn giết chóc, lấy giết dẫn đến loạn, lấy giết thủ thắng, ta liền không tin những cái kia thánh vị chẳng lẽ còn dám được ăn cả ngã về không vứt bỏ tộc nhân của mình hay sao? Hiện tại là vĩnh dạ thời khắc, đúng là chúng ta lớn lợi thời điểm, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chúng ta một phương này, thánh vị nhóm chỉ cần không có tộc nhân, như vậy bọn hắn chính là bèo trôi không rễ, chính là cướp đoạt đến chủ mẫu cao giai thánh đạo, bọn hắn chẳng lẽ liền có biện pháp sống qua trận này vĩnh dạ. Mà chỉ cần bọn hắn hồi viên, như vậy chiến trường lập tức liền loạn. Tới lúc đó, chẳng những là ta muốn săn giết những cái này thánh vị, thừa tướng cũng có thể cùng nhau săn giết, năm cái thánh đạo ngưng kết, chỉ cần thu hoạch được, chúng ta thậm chí ngay cả rút lui đều không cần, lập tức liền tại chỗ sử dụng ra, lôi kéo thấp vĩ độ đại lãnh chúa. Đây chính là giải quyết dứt khoát lực lượng. Mà lại, ta muốn làm giết chóc, lấy giết dẫn đến loạn, như vậy liền nhất định phải đối xử như nhau, tại đem thánh vị nhóm tộc nhân giết chóc về sau, ta liền sẽ mang theo truy kích ta thánh vị bắt đầu tập kích tinh linh tộc, tại chủ mẫu thánh đạo che chở phạm vi bên trong. Có hàng trăm triệu tinh linh, đợi đến chủ mẫu thăng hoa thành công, bọn hắn mất đi che chở, tới lúc đó, tinh linh chư thánh tất nhiên sẽ mang lấy bọn hắn bỏ chạy mà đi, thậm chí có cực lớn có thể là vứt bỏ chủ mẫu bỏ chạy mà đi, sẽ còn lấy tên đẹp hy sinh. Để chủ mẫu hy sinh chính mình đến thành tựu bọn hắn. Ha ha, cái này sao có thể? Lúc trước cùng chúng ta nhân tộc kết minh, kết quả phản bội chính mình tổ, để cho mình tổ đều rơi vào đến Minh Hà bên trong, hiện trong vĩnh dạ, lại mưu toan muốn hy sinh chủ mẫu đến thành tựu bọn hắn. Thật sự cho rằng toàn thế giới chuyện tốt đều là bọn hắn. Lần này tất không bằng bọn hắn mong muốn. Thừa tướng ngươi lại nhìn ta, làm cái này giết chóc, chắc chắn đối xử như nhau. Vạn tộc cũng được, tinh linh cũng được, nếu không để tinh linh tộc cuốn vào trong đó, nếu không để tinh linh chư thánh đều tham gia nhập chiến đoàn, cái này một cái liền coi như ta thua. Mà lại ta cũng có chút ý nghĩ, lòng người khó lường, cao minh đến đâu trí giả cũng khó dò lòng người, cái này lấy giết dẫn đến loạn, mấy cái loạn cục tạo ra, những thánh vị kia không biết sẽ làm phản ứng gì, tin tưởng ta cùng thừa tướng đều sẽ thấy một chút chuyện kỳ diệu đi. Tử Nha mắt trong đầu hồi tưởng đến lúc trước Hạo nói ra lần này lấy giết dẫn đến loạn kế hoạch chi tiết lúc. Hắn liền gặp truy kích vây công mà đến rất nhiều thánh vị cũng bắt đầu riêng phần mình bỏ chạy, còn lại không có bỏ chạy cũng nhất thời không có chiến ý, riêng phần mình đều là do dự, mặc dù yên nguyên còn tại vây công cái này hạm đội, nhưng là hiển nhiên đều không có trước đó tình thế bắt buộc khí thế. Sau đó đang lúc Tử Nha dự định tiếp tục để hạm đội tiến hành không gian truyền tống, chuẩn bị bắt đầu săn giết lạc đàn thánh vị lúc. Đột nhiên, tại cái này còn lại hơn 10 tên thánh vị bên trong, liền có 3 tên thánh vị trực tiếp hướng về bên cạnh thánh vị công kích đi. Mà lại công kích này cũng không phải cái gì phổ thông năng lượng bộc phát loại hình, trực tiếp chính là riêng phần mình chỗ có được quy tắc quyền hành công kích, một cái là ngưng tụ đến cực hạn năng lượng cụ hiện, một cái là không gian xé rách phía dưới chỗ sinh ra thứ nguyên biến hóa, thừa kế tiếp công kích nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng là bị hắn tập kích thánh vị lập tức liền bị đánh nát hơn phân nửa thân thể. Nghĩ đến cũng không phải cái gì đơn giản kỹ xảo. 3 tên thánh vị công kích chung quanh đến gần thánh vị về sau, 3 người bọn họ đều là kinh ngạc nhìn xem lẫn nhau, sau đó 3 tên thánh vị đồng thời truyền lại tin tức cho Tử Nha Huyền Hoàng hạm đội. 3 tên thánh vị càng là trực tiếp khống chế không gian nhảy vọt hướng hạm đội chỗ. Ta là Hải Lam tộc chi tổ, thánh vị triều tịch chi thần Abit, ta nguyện ý gia nhập vị tôn giả kia thế lực, chỉ cầu không nên công kích tộc nhân của ta. Ta nguyện ý đồng tộc người cùng một chỗ đầu nhập vào, ta nguyện ý vì thế chiến tiên phong. Ta là hoang mạc tộc chi tổ, thánh vị sa mạc chi thần xe, ta nguyện ý theo cùng các vị cùng một chỗ tác chiến, chỉ cầu phù hộ tộc nhân ta, cho phép bọn hắn tiến vào cấm địa, ta nguyện ý cùng vị tôn giả kia người thừa kế ký kết đồng minh khế ước. Chiếm ta là linh miêu tộc chi tổ. Thánh vị linh miêu thủ hộ giả chi thần Buster. Ta nguyện ý cùng ta tộc cùng một chỗ là vị tôn giả kia người thừa kế mà chiến, nhưng là các ngươi muốn che chở tộc nhân của ta, bảo vệ bọn hắn không gặp tai họa khó cùng tử vong bối rối, ta nguyện ý vì thế mà gia nhập các ngươi. Liên tục ba cái thánh vị truyền lại tin tức mà đến, trong lúc nhất thời Tử Nha đều có chút ngây người, không phải do hắn không sửng sốt, tình huống này hắn chưa bao giờ thấy qua, đã từng đánh lãnh chúa dưới cờ không phải là không có thánh vị, nhưng là hoặc là chính là bị đại lãnh chúa đánh phục, hoặc là chính là cùng loại Khổng Tuyên như thế là đại lãnh chúa mị lực chiết phục. Giống loại chiến trường này thượng quy hàng thánh vị hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, lúc trước song hoàng cùng đại lãnh chúa chiến đến đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, khi đó hắn xuất lĩnh hạm đội đại quân diệt bao nhiêu chủng tộc, thánh vị đều đã diệt hơn không biết bao nhiêu, nhưng là từ không có bất kỳ cái gì một cái thánh vị đầu hàng, cho nên lúc này hắn trực tiếp liền sửng sốt. Bất quá Tử Nha dù sao tư duy cực nhanh, hắn đương nhiên minh bạch mỗi thời mỗi khác khác nhau, khi đó thánh vị nhóm trên đỉnh đầu có song hoàng, ai dám đầu hàng. Đối phó hạm đội nhiều nhất bất quá là bị đã diệt ngủ say. Nhưng là dám đầu hàng vậy sẽ phải làm tốt bị song hoàng triệt để yên diệt chuẩn bị tâm lý, cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên liếc qua thấy ngay, nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại song hoàng đã không có, vĩnh dạ hàng lâm, mà lại đã đến chí ám thời khắc, không có cấm địa che chở, thánh vị nhóm liền bị tươi sống mài chết, quản chi có tộc nhân có thể giúp bọn hắn kéo dài hơi tàn, nhưng là một khi tộc nhân bị hạo cho giết sạch, vậy bọn hắn liền thật là chết chắc. Tương phản, đại lãnh chúa hiện tại thế lực, theo những cái kia tinh linh các quý tộc tuyên truyền, ai không biết bọn hắn còn có một chỗ cấm địa có thể che chở chúng sinh. Mà lại hiện tại là Tử Nha cùng Hạo riêng phần mình xuất kích. Những cái này thánh vị nhóm căn bản không biết đến bao nhiêu hạm đội, bọn hắn cũng không biết Tử Nha cùng Hạo trên tay còn có hay không hỗn độn huyền hoàng hạm, lập tức liền bị đánh vỡ hang ổ, bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. LOL tráng loại tình huống này, đầu hàng đúng là có khả năng, đương nhiên, chỉ là khả năng. Tử Nha lúc này cưỡng chế muốn để hạm đội lấp lóe bỏ chạy ý nghĩ, mặc dù đây là mạo hiểm, một khi mấy cái ba tôn thánh vị tới gần, chính là thiên địa huyền hoàng hạm đều muốn bị đánh nổ, bất quá cái này hiểm đáng giá bốc lên. Tiến vào hạm đội đạo vận mạng lưới phạm vi. Đi theo hạm đội cùng một chỗ lấp lóe không gian. Đồng thời đem các ngươi tam tộc tộc nhân sở tại địa thời không ở giữa tọa độ cho ta, ta lập tức mệnh lệnh hạm đội đình chỉ công kích, nhưng là các ngươi trong lần chiến đấu này cần nghe ta chỉ huy, có công lao thì thưởng, có sai lầm thì phạt, chính là thánh vị, tại ta chỉ huy hạ cũng là làm trái không được, nếu không phải như vậy, hiện tại các ngươi liền có thể đi. Tử Nha lập tức mệnh lệnh hạm đội truyền lại tin tức này. Ba tên thánh vị đều là hơi hơi chần chờ. Sau đó liền có ba cái thời không ở giữa tọa độ gửi đi mà đến, đồng thời ba tôn thánh vị cũng tiến vào hạm đội đạo vận trên mạng. Đến đây, Tử Nha mới là triệt để nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn xuống kích động trong lòng hưng phấn, lập tức hạ đạt truyền tống mệnh lệnh, đồng thời đem nơi này tin tức cùng ba cái lúc tọa độ không gian gửi đi cho Hạo. Tử Nha mấy cái không gian truyền tống hoàn tất về sau, hắn lập tức liền nhìn về phía tại hạm bên ngoài ba đại quan đoàn. Trong đầu lập tức liền bắt đầu bố trí kế hoạch đến, hắn một trận chiến này, không đơn giản muốn đoạt đến 5 cái thánh đạo, hắn còn muốn cướp đoạt càng nhiều. Chương 15, cứu viện cùng cấp tiến. Hạo tập kích chi thuận lợi, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, vốn cho rằng những cái kia thánh vị tự có một phen thủ đoạn chờ lấy hắn, nhưng là ai biết tiến công lại là như thế thuận lợi. Mặc dù tại những cái này thánh vị tộc nhân che chở địa phương bên trong vẫn còn có chút cường giả, truyền kỳ, bán thần, thậm chí linh vị đều có, nhưng là Hạo hiện tại cũng không phải một thân một người, thậm chí cũng không phải phổ thông quân đội, mà là lái các loại huyền hoàng hạm mạnh mẽ đâm tới lớn hạm. Đội, đạo vận huyền hoàng hạm đến 1000 chiếc. Thiên địa huyền hoàng hạm đến 100 chiếc, cổ lực lượng này là đủ để đồ thánh thực lực phối trí, chỉ là mấy tên truyền kỳ, bán thần. Thậm chí là linh vị, tại cái này hạm đội trước mặt như là sâu kiến. Chân chính khó khăn phản kháng cũng không phải ra sao đánh tan những cái này che chở địa phương, mà là như thế nào tìm tới bọn chúng. Những cái này các chủng tộc còn sót lại nhân khẩu che chở địa phương, đều bị thánh vị nhóm tiêu hao thánh đạo đến che chở, trừ các đức vĩnh dạ tác động đến cùng ăn mòn, quan trọng hơn chính là giấu ở che chở trong đất tộc nhân, hoặc là nói ẩn tàng toàn bộ che chở chi địa. Cái này cũng không phải cái gì thánh vị kỹ xảo, mà là trực tiếp thông qua tiêu hao thánh đạo đến thực hiện kỳ tích chi pháp. Cái gọi là kỳ tích, là chỉ y theo vũ trụ cơ sở quy tắc không có khả năng xuất hiện sự tình hoặc vật, y theo bình thường quy tắc vận hành, là vĩnh viễn cũng không thể đản sinh đồ vật, nhưng là dựa vào một ít thủ đoạn đặc thù, kỳ tích liền có thể hiện ra tại thế, đã từng trên Hồng Hoang Đại Lục liền xuất hiện qua cùng loại kỳ tích, kia là tại lần thứ nhất vạn tộc đại chiến kết thúc lúc, Đông Phương Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn, Song Hoàng liên thủ hoành không. Hiệu lệnh vạn tộc thánh vị bái thủ nghe lệnh, tất cả thánh vị cùng nhau xuất thủ, tập hợp tất cả phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, tăng thêm song hoàng chi lực, thi triển đi ra đại kỳ tích chi thuật, trong nháy mắt liền tái tạo toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Tại tất cả ghi chép bên trong, vạn tộc đại chiến đem toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều đánh cho sụp đổ, vô biên vô hạn Hồng Hoang Đại Lục trên, trừ từng cái trận doanh hạch tâm bên ngoài, cái khác địa khu cũng sẽ không tiếp tục thích hợp sinh mệnh ở lại, tất cả đều biến thành đáng sợ nhất sinh mệnh cấm khu, thậm chí Hồng Hoang Đại Lục các nơi thềm lục địa đều bị đánh cho đứt gãy. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, khiến cho Hồng Hoang Hải Nhãn chảy ngược hướng Hồng Hoang Đại Lục, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều muốn triệt để hủy diệt. Loại tình huống này, tất cả thánh vị nhóm tập hợp chỗ thi triển cái này kỳ tích chi thuật, chỉ dùng giây lát thời gian liền làm cho cả Hồng Hoang Đại Lục khôi phục hoàn hảo, địa lý, tự nhiên, thậm chí còn trống rỗng sinh ra rất nhiều động thực vật sinh mệnh, làm cho cả Hồng Hoang Đại Lục khôi phục vị hoàng mỹ chi địa. Đây chính là trước mắt lớn nhất kỳ tích, mà cái này kỳ tích kỳ thật chính là từ lấy ngàn mà tính thánh vị nhóm cộng minh thánh đạo chỗ dẫn phát ra đồ vật. Thánh đạo bản chất chính là đa nguyên vũ trụ cơ sở quy tắc cùng quyền hành, thánh vị nhóm danh xưng thần linh không phải là không có đạo lý, nhất định trên ý nghĩa bọn hắn cũng có thể bị cho rằng là thế thiên hành đạo, cho nên chỉ cần là chịu trả giá đắt, thánh vị nhóm là có thể dẫn phát nổi danh là kỳ tích lực lượng. Hạo đối mặt chính là loại này che chở cùng ẩn tàng thượng kỳ tích, trừ phi là cùng cấp độ thánh vị cũng chịu tiêu hao thánh đạo đến dẫn phát cùng cấp độ kỳ tích. Không phải cũng chỉ có địa vị càng cao hơn lực lượng mới có thể đem hắn khám phá, đây vốn là lớn nhất chỗ khó. Nhưng là Hạo ở đây chiến trước đó cũng đã nghĩ đến khả năng này, mà hắn vừa lúc có Hạo Thiên Kính nơi tay, cái này Hạo Thiên Kính không có công phạt khả năng, duy nhất thủ đoạn chính là rõ ràng đa nguyên vạn vật, vừa ngay tại lúc này cao nhất dùng, Hạo thậm chí ngay cả kim đan năng lượng đều không có tiêu hao bao nhiêu, một bắn phía dưới lập tức liền khám phá loại này ẩn tàng che chở, tiếp xuống chính là trực tiếp sát phạt. Mặc cho ngươi che chở trong đất có ai, toàn bộ đều là quét sạch sành sanh, ngay sau đó Hạo liền chỉ huy hạm đội hướng về chỗ tiếp theo địa điểm mà đi. Giống như đây. Không đợi Hạo giết tới cái thứ tư che chở địa phương, hạm đội của hắn liền tiếp vào Tử Nha phương kia hạm đội tin tức truyền lại, có ba tên thánh vị lâm trận quy hàng, đồng thời còn đem bọn hắn ba tên thánh vị che chở địa phương chỗ tại tọa độ đều cho ra, so ra mà nói đã có thể tín nhiệm, nhiều Tử Nha cũng không nói. Hắn tin tưởng Hạo có thể tự mình lĩnh ngộ. Mà Hạo cũng không có để hắn thất vọng, được nghe tin tức này về sau, Hạo cũng cùng Tử Nha đồng dạng vui mừng quá đỗi, có thánh vị lâm trận quy hàng, đây là Hạo thương lượng với Tử Nha lúc đều nghĩ đến một loại khả năng tính. Chỉ là cái này khả năng tính sinh ra tỷ lệ quá thấp, hai người tịnh không có đem cái này khả năng tính nhóm là nhân tố chủ yếu một trong, nhưng là chỉ cần xuất hiện tình huống này. Như vậy liền mang ý nghĩa chiến thắng này suất ít nhất phải cao một thành đến hai thành, có thể nói đây là trước mắt tốt nhất bắt đầu. Lập tức Hạo cũng không lo được tiếp tục đi giết cái khác những cái kia thánh vị tộc đàn che chở địa phương, lập tức liền chỉ huy đại quân đi đến cái này ba khu tọa độ, khám phá che chở ẩn tàng về sau, lập tức liền thét ra lệnh cái này ba cái chủng tộc tộc nhân tiến vào hạm trong thuyền. Thẳng đến cái này ba cái chủng tộc tộc nhân tất cả đều tiến vào hạm thuyền bên trong, Hạo cũng không chậm trễ. Hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất đem những cái này tộc nhân tại hạm thuyền bên trong video tin tức truyền lại cho Tử Nha, cho đến lúc này, Hạo mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Thừa tướng bên kia có ba đại thánh vị, quản chi còn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm, trừ những cái này tộc nhân bên ngoài liền không có cái khác phản chế chi lực, nhưng là liền trận chiến tranh này mà nói, địch tiêu ta trướng, quản chi chỉ là đơn giản nhất thêm phép trừ, đây chính là sáu cái thánh vị chênh lệch. Huống chi trong chiến tranh cái kia có sinh mệnh đơn giản nhất thêm phép trừ. Thánh vị phối hợp hạm đội, cái này lập tức liền là phép nhân tính toán, thậm chí là càng nhiều thực lực điệp gia, kể từ đó, thừa tướng an toàn liền có bảo hộ. Hạo yên lặng suy tư, bất quá hắn lập tức biến sắc, lập tức liền mệnh lệnh hạm thuyền lập tức xuất phát, lần này lại không phải đi tập kích những thánh vị kia chủng tộc che chở địa phương, mà là thông qua Hạo Thiên Kính rõ ràng công năng. Tra tìm tại cái này vĩnh dạ bên trong thánh đạo tung tích. Thừa tướng lòng mang đại lãnh chúa, theo đến đều sẽ coi thường sinh tử, cái này sinh tử không đơn thuần là đối với người khác. tính cả đối chính hắn đều là như vậy, có cái này ba đại thánh vị chiến lực, như vậy hắn tất nhiên sẽ không tiếp tục tránh chiến, lớn nhất khả năng chính là bắt đầu tìm kiếm thánh vị tung tích đồng thời giúp cho đi săn tiêu diệt, nhưng là trong tay hắn tịnh không Hạo Thiên kính, nếu chỉ là tác làm mồi nhử tránh chiến còn có thể, nếu là chủ động xuất kích, như vậy liền rất có thể sa vào đến thánh vị nhóm trong vây công. Cho nên trước đó, ta nhất định phải trước một bước dẫn động càng lớn chiến trường ba động, hấp dẫn càng nhiều thánh vị nhóm lực chú ý, dùng cái này đến giảm bớt thừa tướng phương kia áp lực. Hạo trong lòng lập tức liền có quyết đoán. Hắn không đơn giản muốn tiếp tục làm sát phạt chi đạo, tiếp tục công diệt những thánh vị kia tộc đàn che chở địa phương, càng muốn bắt đầu đi săn hồi viên thánh vị nhóm, không như thế, Tử Nha bên kia liền có thể rơi vào đạo hiểm địa bên trong. Trận này Vĩnh Dạ bên trong chiến tranh, bản thân liền tương đương với cao nhất tin tức che đậy chiến trường, đen kịch Vĩnh Dạ che đậy cao vĩ độ, đồng thời cũng che đậy thánh vị nhóm khoảng cách dài tin tức thu hoạch cùng không gian xuyên toa, mặc dù huyền hoàng hạm hơi tốt một chút, đối với khoảng cách dài không gian xuyên toa còn có thể sử dụng. Nhưng là cự ly ngắn nội tin tức tìm kiếm hệ thống đồng dạng lọc vào che đậy, song phương đều là tại một vùng tăm tối bên trong tác chiến, loại tình huống này, tao ngộ chiến khả năng tính là lớn nhất. Về điểm này đến nói ngược lại là đối huyền hoàng hạm đội bất lợi. Một phương khác, Tử Nha trầm tư chỉ chốc lát, hắn liền nhoẻn miệng cười, lập tức ban bố mệnh lệnh nói, triển khai chiến trường địa đồ. Lấy Iluvata điện hạ thăng hoa chi địa làm trung tâm triển khai. Lập tức, tại hạm trưởng phía trước liền xuất hiện đen kịt một màu lập thể địa đồ, chỉ có bản đồ này vị trí trung tâm nhất chỗ. Cùng hạm đội vị trí chỗ ở chỗ có ánh sáng, đồng thời, tại hạm bên ngoài ba tôn thánh vị cũng thu được bản đồ này tin tức. Đây là trước mắt Vĩnh Dạ bên trong có thể xác nhận địa điểm, trừ chính chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có Iluvata điện hạ thăng hoa chi địa có thể xác nhận vị trí, sau đó trên bản đồ sẽ biểu hiện trước đó vây công cùng truy kích thánh vị nhóm thánh đạo chỗ, đương nhiên, là trước kia thời khắc tin tức, đồng dạng, những cái này thánh vị bên trong thoát ly chiến đấu thánh vị cũng sẽ biểu thị ra. Theo Tử Nha tiếng vang, tại trên địa đồ lần lượt xuất hiện từng khỏa điểm sáng. Sau đó những điểm sáng này có chút ngừng lập nguyên địa, có chút thì hướng về hắc ám chiến trường bên ngoài mà đi. Y theo ta hướng về phía trên trời hiểu rõ, thiên chính là đại lãnh chúa người thừa kế, hắn vì để cho ta không đến mức rơi vào hiểm địa, cho nên hắn lớn nhất khả năng liền tiếp tục tập kích che chở địa phương, cùng tập kích trở về che chở địa phương thánh vị nhóm, dùng cái này tới kéo ở thánh vị nhóm không đến mức đối với chúng ta tiến hành vây công. Lúc này kỳ thật bảo đảm nhất biện pháp chính là cùng hắn hợp lưu, sau đó đối trở về thánh vị tiến hành vây công. Ta cũng cho ba vị điện hạ giao cái ngọn nguồn, chúng ta tận dưới đáy tuyến mục tiêu là 10 tên thánh vị, chỉ cần đánh giết 10 tên thánh vị chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi, nhưng là cá nhân ta có chút lòng tham, cũng hy vọng ba vị điện hạ theo giúp ta cùng một chỗ mạo hiểm một cái. Tử Nha nở nụ cười, hắn theo hạm trên ghế dài đứng lên đi hai bước, vừa đi vừa nói chuyện. Tại cái này Vĩnh Dạ bên trong, nhất là có thể nhìn ra một cái thánh vị trận doanh cùng khuynh hướng, nếu là hướng về tộc quần, như vậy lúc này hơn phân nửa đều sẽ trở về, hoặc là cùng loại ba vị điện hạ dạng này. Chính mình vinh nhục ngược lại là thứ hai, tộc quần kéo dài mới là hàng đầu, mà những cái kia chưa hề quay về, hoặc là chính là hắn tộc đàn đã không còn, hoặc là liền là vì mình mạnh lên có thể vứt bỏ tộc đàn, mặc kệ bọn hắn là một loại nào, tại nội bộ phân liệt, có thánh vị rời đi chiến trường. Có thánh vị lâm trận quay giáo, bọn hắn lớn nhất khả năng tính chính là trở lại Iluvata điện hạ thăng hoa chi địa, cùng cái kia năm tên cao giai thánh vị hợp lưu, một khi hợp lưu, an toàn của bọn hắn. Liền tự có bảo hộ. Nhưng là... ta làm sao có thể như bọn hắn mong muốn? Tử Nha lớn tiếng nói, mời ba vị điện hạ cùng ta cùng một chỗ. Đối với mấy cái này trở về thánh vị tiến hành truy kích truy sát, cản lại đường lui của bọn hắn. Sau trận chiến này, cấm địa cùng huyền hoàng hạm đều sẽ cùng ba vị điện hạ cùng hưởng. Chính là ba vị điện hạ ở đây chiến bị đã diệt nhục thân, ta lấy đại lãnh chúa danh dự cùng nhân tộc tiền đồ phát thệ, ta chắc chắn sẽ đem hết toàn lực giữ gìn điện hạ thánh đạo hoàn hảo, chắc chắn sẽ thiện đãi điện hạ tộc đàn, lấy để điện hạ có thể dựa vào tộc đàn tín ngưỡng lại lần nữa phục sinh, nếu có làm cái này thề, xin cho ta vĩnh thế không được siêu sinh. Trận chiến này ta cùng ba vị điện hạ cùng sinh tử. Chương 16, âm mưu gia. Làm tốt, lốt, không hổ là chúng ta hoàn mỹ nhất kiệt tác, đợi đến phá giới về sau, chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Một cái vô cùng mênh mông thanh âm vang ở lòng đất này trong lỗ hổng, chỉ là hắn thanh âm, cũng đủ để cho phàm nhân quỳ lạy trên mặt đất, sau đó như vậy hóa thành cấp thấp ác ma, toàn thân tâm thờ phụng chủ nhân của thanh âm này. Giờ phút này, liền có một cái Trác Nhĩ Tinh Linh nữ tử quỳ lạy trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sùng kính thêm xuân ý nhìn qua phía trước trong hư vô, cái này trong hư vô thanh âm nghe mênh mông vô tận, nhưng là mỗi một câu nói bên trong kỳ thật đều mang vô số ôn ngôn. Cái này ôn ngôn phản phất mang theo thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại đồng dạng ăn mòn, chỉ là không có nghiêm trọng như vậy, cho nên thanh âm này chỉ có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh, không cách nào giống thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại như thế ngay cả phi sinh mệnh đều cùng một chỗ ảnh hưởng. Thanh âm này tại biểu đạt một phen ý tứ về sau, bắt đầu từ từ tiêu tán, cái này Trác Nhĩ Tinh Linh nữ tử yên nguyên không nhúc nhích quỳ tại nguyên chỗ, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích một cái, sau đó lúc này liền có tiếng bước chân theo phía sau nàng truyền đến, đồng thời mà đến còn có một cái thô hào thanh âm. Đều đi, còn quỳ làm gì, tốt xấu đều là cao giai thánh vị, người sẽ không ngay cả cái này cảm giác đều không có đi. Tại Trác Nhĩ Tinh Linh nữ tử sau lưng, đứng ra một cái cao lớn vô cùng cự nhân, hắn cầm một cái phá bình rượu, vừa uống rượu vừa nói chuyện đạo. Trác Nhĩ Tinh Linh nữ tử nâng lên một trương kiều mỹ dụ hoặc tuyệt sắc dung nhan đến, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này cự nhân nói, ngươi biết không? Ta lúc đầu bị nhốt hạ vị diện, là sống sót, là có thể trở nên càng mạnh, ta học được nhiều nhất chính là cẩn thận cùng khiêm cung, tất cả mọi người có thể là chủ nhân của ta. Có thể tùy ý khi nhục ta, có thể tùy ý đùa bỡn ta, chỉ cần có thể để ta sống sót cùng mạnh lên, tất cả mọi người có thể là tử địch của ta, chỉ cần có cần, cùng giết bọn hắn có thể để ta sống sót cùng mạnh lên. Cho nên ta là thật tâm nguyện ý quỳ lạy, cũng thích quỳ lạy. Cái này cự nhân ngu ngơ nửa ngày, sau đó hắn thế mà thở dài nói, ta không bằng ngươi a, chân tâm thật ý cho rằng như vậy, ta vẫn cho rằng ta có thể làm sống sót đớp cứt đều nguyện ý, nhưng là so sánh với cảnh giới của ngươi, là ta thua, lốt, ngươi thật sự là lợi hại. Trác Nhĩ Tinh Linh nữ tử che miệng cười ha ha. Nàng liền nói, ngươi cũng không tệ a, khoa, nếu không phải lần này Vĩnh Dạ Hàn Lâm, không có người biết ngươi thế mà sớm đã là cao giai thánh vị. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ, phổ thông thánh vị đến cao giai thánh vị đến cùng có bao nhiêu khó, lúc trước ta tại hạ vị diện chịu khổ những ngày kia thế nhưng là thấm sâu trong người đâu, ngươi thành cao giai thánh vị không biết bao lâu, thế mà còn một mực ẩn lấy giấu giếm, chỉ là phần này định lực liền to đến dọa người, cho nên cũng. Đừng lại trước mặt ta khiêm tốn cái gì, không phải cái này sẽ chỉ để ta muốn giết chết ngươi à. Khoa cười ha ha một tiếng, hắn tự hồ không nhìn lốt uy hiếp. Chỉ là đi đến lốt bên cạnh một cái mông ngồi xuống, sau đó liền tùy ý mà nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta sở tác hết thảy đều là vì sống sót, là sống sót ta nguyện ý làm hết thảy, ta nói như vậy, ngươi hiểu rồi sao? Lốt không nói lời nào, Khoa cũng không nói chuyện, cách hồi lâu, lốt mới hỏi, ta hiện tại cũng còn có một nỗi nghi hoặc, ngươi là như thế nào phát hiện đây hết thảy? Ngươi là như thế nào tìm tới ta sao? Sau lưng ngươi chủ nhân là ai? Nếu như ngươi có thể thành khẩn bẩm báo, như vậy chí ít trong trận chiến này ta xem ngươi là minh hữu. Không phải ta không tin được ngươi. Khoa lại uống một ngụm rượu nói, sau lưng ta không có bất kỳ cái gì chủ nhân, ta chính mình là chính ta chủ nhân, cho nên cái mạng này mới như vậy trân quý, cho nên ta mới tán thưởng ta không bằng ngươi, về phần là làm thế nào biết chuyện này, như thế nào tìm đến ngươi, đây chính là bí mật của ta, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một cái. Ta đã từng thấy qua Lý, cho nên ta là đặc thù. Lý. Ngươi nói là vật kia. Lốt trợn to tròng mắt, nhìn chòng chọc vào Khoa nhìn, mà lại nàng vụng trộm đã bắt đầu vận hành chính mình thánh đạo, chỉ cần một cái chớp mắt ở giữa nàng liền có thể bộc phát ra cao giai thánh vị uy thế tới. Khoa lại phản phất đối với cái này làm như không thấy, hắn vẫn là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, vừa uống rượu vừa nói, đúng vậy a, chính là như lời ngươi nói cái kia. Đa nguyên vũ trụ chi lý, nếu là không có cái thứ hai, đó chính là, cho nên ngươi biết ta vì cái gì biết những cái này, đồng thời có thể thuận lợi tìm tới ngươi đi. Lốt gắt gao nhìn xem Khoa hồi lâu, lúc này mới mặt giãn ra cười nói, ta tự nhiên là tin ngươi, không biết cái kia lý, ngươi là ở nơi nào khi nào nhìn. Khoa liền ha ha cười nói, ngươi cảm thấy ta có thể nhớ được sao? Ta nếu nói nhớ được, chỉ sợ ngươi hiện tại liền muốn cùng ta không chết không thôi đi. Ta lặp lại lần nữa. Ta đã từng nhìn thấy quá, Lý, nhưng là cụ thể là lúc nào, cụ thể là địa điểm nào, cụ thể là chuyện gì kiện ta đều một mực không rõ, quản chi là thành tựu cao giai thánh vị, có thể chiếu rõ ta đi qua hiện tại tương lai hết thảy tự thân sự tình, nhưng vẫn là không rõ ràng lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, ta nghĩ ngươi làm cao giai thánh vị, hẳn là rõ ràng ta nói tới là thật. Lúc trầm mặc, một lát sau mới nói, vậy là ngươi nhìn thấy lần này mưu đồ rồi. Ngươi có thể đến tham dự, thuyết minh lần này mưu đồ khẳng định là thành công đi. Khoa bất đắc dĩ mở ra tay nói, ta đều nói a. Không cần lại tới thăm dò ta, ta nếu là nhớ kỹ vậy là tốt rồi, có thể trở thành người đánh cờ, vậy ta cần gì phải muốn đích thân thượng bàn cờ đâu. Ta chỉ là biết có chuyện như thế, biết ngươi là chủ mưu cùng lần này sự kiện lớn bắt đầu, cụ thể cái khác ta cũng không biết, ai thắng ai thua, ai là cuối cùng được lợi ta đều hoàn toàn không biết, nhưng là không biết kết cục, không có nghĩa là không thể mưu đồ, thiên thời có thế tận, nhân lực cũng là nhất định phải. Cho nên ta vào cuộc, cái này đối ta, đối ngươi, không phải là không một cái cơ hội lớn. Lốt trầm mặc, cùng là cao giai thánh vị. Nàng tự nhiên biết Khoa nói tới là thật, không nói cái khác, chỉ một cái lý miêu tả liền cùng nàng theo đa nguyên vũ trụ bản nguyên chỗ biết được không sai biệt lắm, cái gọi là lý, kỳ thật còn có một cái thuyết pháp, bất quá kia là chỉ lưu truyền với viễn cổ trước đó, tiên thiên ma thần nhóm còn thống trị toàn bộ thiên địa thời điểm. Khi đó tiên thiên ma thần đem hắn xưng chi vị thiên địa mạng thai, chính là đa nguyên vũ trụ lớn nhất kỳ tích một trong, trên bản chất không nên tồn tại. Đồ vật. Trong truyền thuyết, đa nguyên vũ trụ lấy gần như tiêu hao tự thân bản nguyên giới hạn trên phương thức. Quán chú mà ra hắn chung ái con ruột thịt, tại cái này con ruột thịt đản sinh thời khắc, khí vận chi nồng đậm thuộc về toàn bộ đa nguyên theo khai thiên lập địa đến kết thúc mạnh nhất tồn tại, mà làm bảo hộ cái này con ruột thịt. Để hắn tại nhỏ yếu lúc không cần bị xâm hại, đang trưởng thành lúc có thể thu hoạch được cơ duyên, tại cường đại lúc có thể tìm được đạo lộ, đa nguyên vũ trụ đem hắn bản chất bao vây lấy con ruột thịt cùng nhau hàng thế, đồng thời phần này đa nguyên bản chất ngưng tụ. Thành hình, biến thành hắn con ruột thịt giáng sinh thai màn, để hắn con ruột thịt có thể bằng này thai màn chiếu rõ đa nguyên vũ trụ theo khai thiên lập địa đến kết thúc đủ loại đại sự. Ngoài ra, càng có rất nhiều diệu dụng, khí vận trống rỗng mà sinh. Phòng ngự ngoại tà ngoại địch, làm cho tất cả mọi người đều không thể tìm gặp người sở hữu theo hầu vân vân vân vân. Trong truyền thuyết đa nguyên vũ trụ con ruột thịt chính là thế giới, khai thiên lập địa thiên địa huyền hoàng thế giới, ngay cả thấp vĩ độ cùng cao vĩ độ đều là hắn khai thiên lập địa, quản chi lốt là cao giai thánh vị đều không cách nào tưởng tượng hắn uy năng, chỉ sợ tại thế giới trước mặt, quả nhiên là vạn vật bình đẳng, sâu kiến bình đẳng, cao giai thánh vị đồng dạng bình đẳng đi. Muốn tượng thế giới uy năng, liền không thể không nhắc tới vị tôn giả kia, lốt kỳ thật trong lòng chỉ có trào phúng đồng dạng cười lạnh, vị tôn giả kia. Quả nhiên là thật là lớn da mặt, nếu là không có thế giới thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vị tôn giả kia ngay cả con chó cũng không bằng, nếu là nàng cũng có thể có như vậy cơ duyên, có thể thu hoạch được đồng thời sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vị tôn giả kia tính là thứ gì? Chính là song hoàng nàng đều không để trong mắt, tới lúc đó, nàng mới thật có thể được đại tự tại. Đem cái này vạn vật cũng hóa thành hư vô về sau, nàng từ cũng có thể tái tạo thế giới này. Sau đó phỏng theo thế giới như vậy truy cầu chung cực chi đạo, quả nhiên là đồng thọ cùng trời đất, quả nhiên là có thể đạt được bất hủ bất diệt. Mà tại trong truyền thuyết, thế giới vốn có chí bảo trừ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, còn có chính là lý, thậm chí lốt cảm thấy lý tác dụng càng lớn đến mức hơn nhiều, khí vận tự có không nói, cũng có thể che đậy vạn vật, biết được hết thảy, có cái này. Nàng lập tức liền có thể thoát thân bàn cờ hóa thành kỳ thủ, thiên địa vạn vật đều tại nàng đùa bỡn cùng chưởng khống hạ, chính là chính mình lại sáng tạo đại đức hạnh đều không phải việc khó. Nàng có lòng tin này. Vấn đề mấu chốt ngay tại ở ra sao thu hoạch được lý, trước kia, đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng là hiện tại tự hồ có cái gì chuyển cơ. Hết sức tốt, chúng ta là minh hữu. Lúc cười hiếp mắt nhìn về phía Khoa. Sau đó nàng liền ẩn vào đến trong hư không, đồng thời nói ra, cứ dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước thi hành, đánh vỡ hạ vị diện bích chướng, nhưng là trước đó, chúng ta cần thu hoạch được thuộc với đồ đạc của chúng ta, năm tên cao giai thánh vị, trừ tất yếu đánh vỡ hạ vị diện hai cái cao giai thánh đạo bên ngoài, ta cầm hai, ngươi cầm một. Cái khác phổ thông thánh vị thánh đạo ngươi có thể tận thủ chi, tiếp xuống chính là câu liền lên hạ, đây là công việc của ta, mà công việc của ngươi. Ngươi cũng chính mình chú ý. Khoa yên nguyên không nhúc nhích, chỉ là thì thầm nói, đều tùy ngươi, đều tùy ngươi, ta chỉ cần một cái cao giai thánh vị thánh đạo ngưng tụ, để mà sống qua lần này vĩnh dạ hạo kiếp chính là. Sau đó Khoa an vị tại nguyên chỗ, yên lặng cùng đợi, không biết trôi qua bao lâu, hắn cười lạnh âm thanh, cũng theo đó trốn vào đến trong hư không, lại cũng không nhìn thấy tung tích của hắn. Mà tại hai người rời đi lòng đất này chỗ trống phía dưới, thì lít nha lít nhít che kín đủ loại ma pháp phù văn cùng trận thế, nếu là có quen thuộc vực sâu văn, ác ma văn học giả hoặc là ma pháp sư ở đây, như vậy có thể rất rõ ràng phát hiện những cái này ma pháp phù văn cùng trận thế cơ hồ tất cả đều là câu ngay cả hạ vị diện phù văn cùng ma pháp trận, mà lại mỗi một cái ma pháp phù văn cùng ma pháp trận kết nối trung ương, tất cả đều trưng bày một viên phổ thông thánh vị thánh đạo ngưng kết, chỉ là cái này to lớn lòng đất chỗ trống bên trong liền. Không còn có với năm khỏa phổ thông thánh vị thánh đạo ngưng kết, mà lại những cái này ma pháp phù văn cùng ma pháp trận còn kết nối hướng bên cạnh hang động. Trực tiếp liên tiếp đến sâu trong lòng đất đi. Lúc, từ bị thiên địa huyền hoàng khí đánh cho ngủ say về sau, vẫn phong bế thần quốc, ai cũng không biết nàng đến cùng bị thương nặng bao nhiêu, ai cũng không biết nàng đến cùng là có bị thương hay không, ai cũng không biết nàng phải chăng tại thần quốc bên trong, thẳng đến vĩnh dạ hàn lâm, quét ngang cao vĩ độ thánh vị nhóm, cũng chưa từng người phát hiện qua tung tích của nàng, một tôn cao giai thánh vị liền phản phất hoàn toàn biến mất đồng dạng, ngay cả nàng thân tộc Trác Nhĩ Tinh. Linh nhóm đại lượng tử vong trong vĩnh dạ, nàng cũng chưa từng lộ mặt qua. Đến mức đều có thánh vị hoài nghi nàng phải chăng tao ngộ vĩnh dạ tai nạn cụ hiện, đã triệt để tử vong đều nói không chừng. Sau đó, theo ngân sắc đại địa bị phá hư, đại lượng vạn tộc phổ thông thánh vị đi vào tinh linh trên lãnh địa, sau đó. Liền không có sau đó, ai cũng không biết bọn hắn tới qua, ai cũng không biết bọn hắn đi địa phương nào. Chương 17, Duy Ngã Độc Tôn. Sau đó, hôm nay và thân thích nhóm người đồng lứa nói chuyện phiếm, trong lòng có chút phiền muộn, bỗng nhiên trong đầu liền thêm ra cái này một câu này, chúng ta cố gắng còn sống đã hết sức vất vả. Được rồi, cuối năm, tóm lại, chúc tất cả mọi người chúc mừng năm mới. Đây chính là như lời ngươi nói kế tiếp cơ duyên sao? Nguyệt Anh thở hổn hển, bước nhanh đi theo sau lưng Huệ. Mà Huệ căn bản không thèm để ý Nguyệt Anh cùng hậu phương đi theo đám người, hắn vẫn là bước nhanh đi thẳng về phía trước. Nguyệt Anh lo lắng nhìn phía sau đám người, bọn hắn tất cả đều là phàm nhân. Giống như nàng phàm nhân, mặc dù mặt trên người mang theo phụ trợ tính xương vỏ ngoài giá đỡ, nhưng là từ đầu tới đuôi bọn hắn đã đi 2 ngày 2 đêm, nửa đường căn bản trừ mỗi ngày 10 mấy phút giải quyết sinh lý nhu cầu bên ngoài, lúc khác toàn bộ hành trình đều đang đuổi đường, nói thật. Đi đường đến nơi đây bọn hắn đều đã thường phi thường rã rời. Huệ vẫn là nhanh chân hướng về phía trước, liền phản phất không nghe thấy sau lưng thanh âm đồng dạng, bởi vì nơi này là lòng đất, mặc dù có to lớn chỗ trống tương liên, nhưng là rất nhiều thời điểm cao thấp nhấp nhô, tăng thêm hang động ở giữa chuyển hướng liền tan biến. Cho nên đám người dần dần đều không nhìn thấy Huệ thân ảnh, trong lúc nhất thời lòng người lớn hoảng sợ, dù sao cái này vĩnh dạ bên trong khắp nơi là tuyệt cảnh, đám người lập tức cũng bắt đầu chạy. Ý đồ tìm tới Huệ tồn tại. Sau đó không chạy nổi một lát, phía trước một chỗ hang động chỉ là thoảng qua nhất chuyển gãy, đối diện chính là một mảnh ánh sáng mà to lớn lòng đất chỗ trống, Huệ liền đứng tại huyệt động này lối vào biên giới trên, mang theo cười lạnh nhìn về phía trước. Đám người lúc này mới dừng bước lại, riêng phần mình đứng vững thở dốc không ngừng, Nguyệt Anh mặc dù có Huệ trên đường đi hơi thêm chiếu cố. Nhưng là đến lúc này nàng cũng hoàn toàn không có tinh khí thần. Đồng dạng lẫn trong đám người thở dốc không ngừng, bất quá nàng còn là ghi nhớ lấy trách nhiệm của mình, lập tức liền miễn cưỡng đi đến Huệ sau lưng nói, một mảnh ánh sáng tự phát sáng hang động sao? Đây chính là ngươi một mực nói cấm địa sao? Huệ liền cười nói, cái này làm sao có thể, cấm địa thế nhưng là có tự nhiên mặt trời lên mặt trăng lặn, mà lại có thể che đậy đợt thứ ba diệt thế khắc độ trước tai nạn hạo kiếp, nơi này chỉ là đơn giản tự nhiên hang động thôi, những ánh sáng này. Chính ngươi nhìn xem là cái gì sao? Nhưng là không muốn đi vào. Nguyệt Anh cẩn thận đứng tại huyệt động cửa vào biên giới hướng vào phía trong nhìn quanh, nàng liền chỉ thấy một mảnh cát sắc quang mang, sáng đến quả thực là chướng mắt tình trạng, Nguyệt Anh căn bản không nhìn thấy đồ vật bên trong, nàng có chút ngây người, sau đó trong lòng khẽ động liền nói, những này là... Thánh đạo ngưng kết. Không sai. Huệ hai mắt sáng lên nhìn về phía trước nói, đây là một lần sự kiện lớn. Tử Nha không biết từ chỗ nào biết thấp vĩ độ phá giới phỏng theo, cho nên hắn tại ngân sắc đại địa cũng chưa chết đi, mà là một lần nữa tỉnh lại. Sau đó ẩn tàng tự thân, tập kết chiến lực, tại lần này sự kiện bên trong, hắn rốt cục. Nói đến đây, Huệ dừng lại lời nói, ngược lại lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hắn biết rõ những chuyện này, mặc kệ là sự tình các loại nội tình đi qua, còn là các loại trên đại thể sự kiện lớn, trong đó đều không thể rời đi Tử Nha tham dự, mà Tử Nha mục đích cuối cùng nhất là làm cho nhân loại cuộc khởi, trong đó liền không thể rời đi Đại Lãnh Chúa trở về, nhưng là liền Huệ biết rõ, Đại Lãnh Chúa chân chính rời đi thấp vĩ độ là tại đến ngàn vạn năm sau, trước đó, kỳ thật hắn vô cùng tiếp cận rời đi thấp vĩ độ. Tử Nha là gần như sắp muốn thành công, mà lần này sự kiện lớn kỳ thật chính là trong đó bắt đầu, Tử Nha không biết từ chỗ nào thu hoạch được trợ giúp Đại Lãnh Chúa theo thấp vĩ độ rời đi biện pháp, cần chính là thánh đạo ngưng kết, hắn kế hoạch phân 9 lần đem Đại Lãnh Chúa theo thấp vĩ độ lôi kéo đi lên, mỗi lần đều có thể nuôi lớn Lãnh Chúa 1/9 bản chất. Trước đó vẫn luôn không nghĩ tới vấn đề này, muốn đem một cái tồn tại, đặc biệt là cùng loại Đại Lãnh Chúa dạng này kinh thiên động địa thực lực nhân vật lôi kéo ra thấp vĩ độ, đây cơ hồ là vi phạm đa nguyên vũ trụ tự nhiên quy tắc sự tình. Là cùng loại với tất cả thánh vị tập hợp cộng đồng cầu nguyện đại kỳ tích chỉ thuộc phạm trù, mặc dù nói thánh đạo bản chất kỳ thật chính là kỳ tích lực lượng, nhưng là Tử Nha là từ đâu đạt được loại biện pháp này đây này. Huệ như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Bởi vì Huệ ký ức cùng tin tức nhận biết, có thể nói trừ những cái kia cực cái nhân vật khác bên ngoài, lại không có người so hắn hiểu rõ hơn thấp vĩ độ bản chất, thực lực càng mạnh tồn tại rơi xuống thấp vĩ độ, liền cơ hồ càng không thể nào theo thấp vĩ độ chạy trốn ra ngoài, tại hắn quá đến thời gian lúc trước tuyến trên. Đại Lãnh Chúa là đến ngàn vạn năm về sau, đa nguyên vũ trụ phát sinh kịch biến, bởi vậy dẫn đến cao thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực hợp nhất, càng còn có đủ loại nội tình ở trong đó. Khi đó Đại Lãnh Chúa mới xem như đến cởi thấp vĩ độ, nhưng là thời gian lại là muộn, tới cuối cùng, hắn không thể không làm ra nhất quyết tuyệt lựa chọn. Trước đó, tại Tử Nha bị cự nhân tộc ẩn tàng cao giai thánh vị khoa giết trước khi chết, Tử Nha kỳ thật có một lần vô cùng tiếp cận thành công, hắn bắt đầu điểm chính là lần này sự kiện lớn, hắn xuất lĩnh hạm đội giết chết 2 tên thánh vị. Cướp đoạt đến 2 cái thánh đạo ngưng kết, về sau lại cơ duyên xảo hợp đi vào cái này dưới nền đất. Lần nữa thu hoạch được Trác Nhĩ tinh linh chỉ tổ, Tri Chu nữ thần lốt giết chết thánh vị thánh đạo ngưng kết, rốt cục tập hợp thánh đạo ngưng kết, mượn tiêu hao thánh đạo ngưng kết sử dụng ra kỳ tích lực lượng, đem Đại Lãnh Chúa 1/9 bản chất lôi kéo ra thấp vĩ độ. Đây là tên là cửu đầu thì kế hoạch đại sự này kiện bắt đầu, về sau hơn 200 năm, Tử Nha đem Đại Lãnh Chúa 9/8 bản chất đều kéo ra thấp vĩ độ, cuối cùng chỉ cần 2 cái cao giai thánh vị thánh đạo ngưng kết. Đại Lãnh Chúa liền có thể theo thấp vĩ độ thoát thân mà ra, mà 9/8 bản chất Đại Lãnh Chúa, thực lực đã sớm vượt qua cao giai thánh vị không biết bao nhiêu, hơn nữa lúc ấy còn có đại lượng vạn tộc, đại lượng thánh vị dấn thân vào đến Đại Lãnh Chúa cùng Tử Nha dưới cờ, thực lực hùng hậu vô cùng, muốn đi săn 2 con cao giai thánh vị, mặc dù khó khăn, nhưng là cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng là sự tình chung quy là bại, Vĩnh Dạ cũng với lần kia sự bại sau bị ngắn ngủi kết thúc, tình huống cụ thể Huệ đã không biết. Hắn bộ phận này ký ức hiển nhiên vì quan hệ thiên địa hạch tâm. Cho nên đã bị chính hắn cho xóa bỏ, hắn chỉ biết thiên địa không cho phép, về sau sự bại, Đại Lãnh Chúa hy vọng cuối cùng như vậy sụp đổ, thẳng đến ngàn vạn năm sau mới thoát thân mà ra, mà Tử Nha lần nữa du đảng ở Hồng Hoang Đại Lục, cuối cùng với 1000 năm sau bị cự nhân tộc ẩn tàng cao giai thánh vị Khoa cho chém giết, Khoa như vậy cướp đoạt Đại Lãnh Chúa di trạch, từng bước lên cao mà lên, mạnh nhất lúc đã đi đến tiên thiên thánh vị đỉnh phong. Hắn thậm chí có vấn đỉnh vị thứ ba. Hoàng Giả Tâm, đáng tiếc lại tại hơn 3000 năm sau bị bộ tộc Kim Ô Thiên Kiêu Lục Áp giết chết. Sau đó Lục Áp với 186000 năm sau bị họ Chu nửa người nửa cự nhân thánh vị giết chết. Thẳng đến Đại Lãnh Chúa lần nữa xuất thế trước, thế gian nhao nhao loạn loạn, người phương hát thôi ta đăng tràn, từng cái khí vận chi tử, từng cái thiên kiêu nhóm tung hoành thiên địa, đều là tranh đoạt riêng phần mình thiên mệnh. Nhưng là hủy diệt kỳ thật đã gần ngay trước mắt, tới Đại Lãnh Chúa chân chính xuất thế, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, tất cả mọi thứ đều cũng không còn cách nào sửa đổi, chính là Đại Lãnh Chúa đều là không cách nào có thể nghĩ, cuối cùng, tại Huệ Xuyên. Qua tới trước đó, Vĩnh Dạ đã nhanh muốn đi đến thứ ba diệt thế khắc độ. Cho nên, kỳ thật hết thảy hạch tâm ngay tại ở lần này cửu đầu thì kế hoạch, Tử Nha đến cùng là từ chỗ nào được đến biện pháp này, nếu là có thể theo gốc rễ thượng liền rõ ràng chuyện này, vậy ta tiếp xuống đối cửu đầu thì kế hoạch liền có chuẩn bị đầy đủ. Huệ đem những chuyện này đại khái cùng Nguyệt Anh nói về sau, tiếp lấy hắn liền hỏi hướng Nguyệt Anh đạo. Nguyệt Anh còn chưa lên tiếng, Huệ trong đầu liền lóe ra lúc trước tại ngân sắc đại địa lúc nhìn thấy một người khác, lúc trước hắn cũng đi ngân sắc đại địa. Tưởng muốn mời chào Tử Nha, bởi vì Tử Nha kỳ thật đã là đại lãnh chúa Di Trạch bên trong lớn nhất một bộ phận, nếu là hắn có Tử Nha hiệp trợ, về sau mưu đồ không nói 10 phần chắc chín, nhưng là chí ít cũng nhiều 3-4 thành nắm chắc hy vọng, ai biết hắn hết thảy đều tính tới, lại không tính tới lúc ấy thế mà thêm ra một người, mà lại người kia thế mà mời chào đi Tử Nha, hắn còn nhớ đến lúc ấy người kia lời đã nói ra, người kia nói khẳng định hắn có biện pháp đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ lôi kéo ra, cho nên mới khiến cho Tử Nha động tâm, đi theo người kia mà đi. Nguyệt Anh lúc này cẩn thận suy tư về sau. Lại không có trả lời Huệ vấn đề, mà là hỏi ngược lại, người tính toán là muốn ở chỗ này chờ đợi Tử Nha sao? Sau đó hiệp trợ hắn cùng một chỗ đem đại lãnh chúa bản chất theo thấp vĩ độ lôi kéo ra, tới lúc đó ngươi liền có đại công, chỉ cần tại cuối cùng 1/9 thời điểm hiệp trợ Tử Nha vượt qua trận này đại kiếp, đại lãnh chúa xuất thế, thế gian này liền có thể cải biến. Huệ sửng sốt một chút, tiếp lấy ha ha cười nói, cái này làm sao có thể, ta cái này làm sao có thể sẽ vào lúc này hiệp trợ Tử Nha. Nếu là lúc trước hắn theo ta đi, vậy lần này kế hoạch ta đoán chừng sẽ đồng ý hiệp trợ. Điều kiện tiên quyết là, cái này lôi kéo ra biện pháp nhất định phải là để ta tới cung cấp, mà lại lôi kéo ra đại lãnh chúa bản chất không thể vượt qua một nửa, cũng chính là nhiều nhất chỉ tới 9/49 là kết quả. Về sau ta sẽ mượn cổ lực lượng này đến hùng bá hồng hoang, hoàn thành mưu đồ của ta, khiến cho ta tự thân cử tọa mà thăng, thẳng đến ta vượt qua đại lãnh chúa về sau, cái này mới có thể đem hắn hoàn chỉnh lôi kéo ra. Như này nhân loại không để ta tới cứu vớt, như cái này đa nguyên không để ta tới cứu vớt, nếu là thế gian này không bằng ta mong muốn. Vậy ta còn muốn thế gian này hết thảy làm gì? Vậy ta còn muốn làm đây hết thảy làm gì? Huệ dừng lại tiếu dung. Dị thường nghiêm túc đối với Nguyệt Anh lời nói đạo, nét mặt của hắn vô cùng đứng đắn, tuyệt đối không có một tia đùa giỡn ý vị ở trong đó, hắn tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía trước hang động nói, ta dùng một câu Phật kinh bên trong trả lời ngươi đi. Thiên thượng, địa hạ, duy ngã độc tôn. Như không như thế, thế gian này với ta không có chút ý nghĩa nào. Ta chuyến này, là muốn tới phá hư cửu đầu thì kế hoạch A, đồng thời, ta còn muốn dẫn đến Tử Nha tính mệnh. Đã không làm việc cho ta, vậy liền mời đi chết tốt, đồng thời ta còn muốn cướp đoạt đến Tử Nha hạm đội. Chính là nhiều hơn rất nhiều phiền phức, nhưng đây chính là lựa chọn của ta. Chương 18, hai cái. Tử Nha hăng hái, trong lòng chỉ cảm thấy nguyện vọng liền sẽ thực hiện, bất quá trong lòng hắn còn là mang theo lớn nhất cẩn thận. Cần biết trăm dặm nửa 90, thường thường là cái này tối hậu quan đầu mới trọng yếu nhất, trừ phi hắn chân chính nhìn thấy đại lãnh chúa, không phải cũng không tính là thành công. Theo ba tôn thánh vị lâm trận đầu nhập vào, Tử Nha cũng là quyết định thật nhanh, lập tức lật đổ trước đó cùng Hạo phỏng đoán cẩn thận, đem kế hoạch sửa chữa đến gần như cấp tiến tình trạng, dựa vào hắn cái này thực lực nhỏ yếu hạm đội, mang theo ba tôn thánh vị liền bắt đầu liều lĩnh. Ngay từ đầu Tử Nha cùng Hạo thương lượng là, hai người một sáng một tối, một yếu một mạnh, lấy Tử Nha làm mồi nhử hấp dẫn thánh vị nhóm lực chú ý, sau đó tại vận động bên trong là Hạo sáng tạo cơ hội, mà Hạo xuất lĩnh hạm đội thực lực cường đại, là đủ để đang vây công bên trong đối mặt chí ít 2-3 tôn thánh vị hợp lực, chỗ trống trăng hấp dẫn lấy thánh vị nhóm lực chú ý về sau, Hạo liền bắt đầu đối thánh vị tộc đàn che chở địa phương tiến hành sát phạt, này sẽ tiến một bước cắt đứt thánh vị. Nhóm liên hệ đồng thời cũng làm cho thánh vị nhóm đối Tử Nha uy hiếp lớn biên độ hạ xuống. Đến một bước này về sau, tiếp xuống mới là Hạo cùng Tử Nha hợp mưu, lấy du kích chi pháp, phối hợp huyền hoàng hạm đội siêu cơ động đặc tính đến tiến hành tác chiến, lấy ưu thế binh lực trong thời gian ngắn nhất vây công 1-2 tôn thánh vị, nhất thiết phải đánh giết một trong số đó, bởi vậy đến thu hoạch được thánh đạo ngưng tụ. Nhưng là pháp này cũng có một chút tính hạn chế, lớn nhất tính hạn chế chính là chiến lực không đủ. Cái này chiến lực là đối chiếu thánh vị đến tiến hành so sánh, huyền hoàng hạm đội tập hợp thực lực xác thực rất mạnh, đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm. Thánh vị phía dưới trực tiếp nghiền ép, nếu là số lượng đầy đủ, cũng có thể trực diện thánh vị, nhưng là muốn đối thánh vị tiến hành nghiền ép thức công kích, chỉ dựa vào hai loại hạm thuyền còn chưa đủ, cần một loại chất biến mới có thể, đó chính là hỗn độn huyền hoàng hạm. Hỗn độn huyền hoàng hạm chính là các loại huyền hoàng hạm chất biến, có thể làm tác chiến trung tâm, có thể làm hạch tâm chủ hạm, theo quy cách đi lên nói, hỗn độn huyền hoàng hạm là đủ để cùng cao giai thánh vị trực tiếp đối cứng cường đại tạo vật, mà lại đạo vận mạng lưới có thể trên phạm vi lớn tăng cường phụ thuộc hạm đội thực lực. Phụ thuộc hạm đội càng nhiều, càng là có thể phát huy ra giới hạn trên phía trên lực lượng, đây chính là chất biến. Mà không có hỗn độn huyền hoàng hạm về sau, muốn đối chiến thánh vị, chỉ cần thánh vị một lòng muốn chạy, trừ phi là đột nhiên tập kích cùng mai phục, nếu không thì rất khó đánh giết thánh vị, đây cũng là vì cái gì Hạo đưa ra làm sát phạt chi đạo, hắn nguyên nhân căn bản ngay tại ở kỳ vọng để thánh vị không thể tránh lui, chỉ có thể cùng huyền hoàng hạm ăn thua đủ. Mà bây giờ lại có ba tôn thánh vị bàn ngoại lực số lượng, đặc biệt là làm thánh vị gia nhập vào huyền hoàng hạm đội đạo vận mạng lưới về sau. Đây cũng là một loại chất biến, lúc trước Tử Nha Phụng đại lãnh chúa chi mệnh cùng vạn tộc đối chiến, hắn chủ hạm chính là hỗn độn huyền hoàng hạm, đồng thời theo quân mà chiến còn có lấy Khổng Tuyên là mạnh nhất mười mấy tên thánh vị tại huyền hoàng hạm đạo vận mạng lưới gia trì hạ, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu vượt xa quá bọn hắn nguyên bản cấp độ. Chỉ là trận chiến kia kết cục chung quy là bại, đại lãnh chúa tất cả thành viên tổ chức cơ hồ đều bị kéo vào đến thấp vĩ độ, thánh vị càng là chỉ còn lại đại thiên cẩu thánh vị Hao Thiên, mà lại Hao Thiên cũng thời gian dài lâm vào tại suy yếu bên trong. Lại nghĩ tái hiện lúc trước quét ngang vạn tộc chiến lực đỉnh phong cơ hồ là không thể nào, loại này thánh vị phối hợp huyền hoàng hạm phương thức tác chiến phản phất đã thành tuyệt hưởng, lúc này lại xuất hiện ra, để Tử Nha có một loại cảm giác muốn khóc. Đại lãnh chúa trước đó, nhân loại làm kiến hôi, chính là ta lần thứ nhất phụ tá thế lực đó, cũng là chỉ dám ẩn tàng vạn tộc về sau, âm mưu tính toán đến mạnh lên chính mình, mặc dù cái này đối với con người mà nói cũng coi như chính đạo, nhưng trong này khả năng cùng đại lãnh chúa so sánh a, đại lãnh chúa giơ cao nhân loại đại kỳ. Ngân sắc đại địa về sau liền có 102 hồng hoàng, cùng song hoàng chiến với sâu trong tinh không, dưới cờ thế lực càng là quét ngang vạn tộc, đường đường chính chính phá vỡ địch phong với chính duệ. Đây mới là chính đạo đại đạo a, âm mưu tính toán chỗ đó có thể cùng lực lượng tự có so sánh a. Tử Nha cảm thán nói. Lâm trận đầu nhập ba tôn thánh vị, kỳ thật bọn hắn ngay từ đầu đều là thấp thỏm trong lòng chiếm đa số, sở dĩ đầu nhập vào, kỳ thật cũng là tộc nhân của mình vùng vẫy giành sự sống, nhưng là thật muốn cùng thánh vị tập đoàn, thật muốn cùng cao giai thánh vị đối đầu. Trong lòng bọn họ còn là hoài nghi cùng sợ hãi chiếm đa số, dù sao từ vạn tộc sinh ra đến nay. Thánh vị thần linh cao cư trên trời, cao giai thánh vị vô địch bất bại khái niệm đều đã thường xâm nhập vạn tộc tất cả mọi người lòng người bên trong, chính là đại lãnh chúa cuộc khởi, nhưng là hưng cũng đột nhiên chỗ này, vong cũng chợt chỗ này, giây lát liền suy tàn, cái này thường thức khái niệm tịnh không có bị đánh vỡ, cái này ba tôn thánh vị kỳ thật đều đã thường ông chết niệm. Nhưng là Tử Nha chỉ huy phía dưới, cái này hạm đội mang theo ba tôn thánh vị bay thẳng mà đến, nửa đường liền gặp năm tên thánh vị trở về chạy trốn. Tử Nha trực tiếp liền mang theo ba tôn thánh vị hướng tập đi lên, lúc ấy ba tôn thánh vị liền âm thầm kêu khổ, nhưng là một phen loạn đánh xuống, ba tôn thánh vị phối hợp Tử Nha hạm đội, hắn chiến lực thế mà trực tiếp bao trùm tại năm tôn thánh vị phía trên. Đạo vận mạng lưới bản thân gia trì công năng đối thánh vị đến nói kỳ thật không có ý nghĩa, nhưng là đạo vận mạng lưới tin tức xử lý, đặc biệt là tại cái này vĩnh dạ bên trong, loại tin tức này xử lý quả thực siêu việt phổ thông thánh vị gấp trăm lần phía trên. Mà lại đạo vận mạng lưới triển khai về sau, bị vĩnh dạ nhiễu loạn cùng che đậy không gian thời gian chờ mấy cái quy tắc. Lập tức liền rõ ràng xuống dưới, phổ thông thánh vị đều đã thường không cách nào tùy tiện không gian xuyên toa, nhưng là ba tôn thánh vị lại lập tức thoát ly cái này trói buộc, đây chính là lớn chất biến, ba tôn thánh vị trước đó vẫn không cảm giác được đến, thoáng một cái giao chiến, lập tức liền nhạy cảm thấy trong đó chênh lệch. Đơn giản nhất ví dụ, thánh vị muốn sử dụng cái nào đó dính đến thời gian, không gian, vật chất, năng lượng quy tắc phương diện lực lượng, hoặc là cùng loại nhân quả, logic, vận mệnh, sinh tử loại hình bản nguyên lực lượng, vậy bọn hắn cần câu thông chính mình thánh đạo. Cần phát động thánh đạo bên trong quyền hành, sau đó lại thông qua thánh đạo đến bản năng tính toán, tiếp lấy mới có thể sử dụng ra. Tại cái này vĩnh dạ bên trong, thánh đạo đã ngưng tụ đến trên người bọn họ, cái này biến thành tiêu hao phẩm. Từng cái thánh vị đối với những quy tắc này phương diện cùng bản nguyên phương diện công kích sử dụng đều là cực kỳ thận trọng, mà lại bản nguyên câu thông cùng tính toán cũng không bằng đa nguyên vũ trụ trên bản chất nhẹ nhàng như vậy, nhưng là có đạo vận mạng lưới gia trì, không đơn thuần là thánh đạo tiêu hao trên phạm vi lớn cắt giảm, càng làm cho hắn sử dụng tốc độ cùng sử dụng uy lực đều là trên phạm vi lớn tăng cường. Cứ kéo dài tình huống như thế, cái này ba tôn thánh vị thế mà nhẹ nhõm áp chế năm tôn thánh vị, lại có Tử Nha hạm đội trợ công, cuối cùng thế mà ngạnh sinh sinh đem bên trong một tôn thánh vị cho triệt để đánh nổ, còn lại bốn tôn thánh vị cũng chạy trối chết, còn là một thương nhẹ, ba trọng thương kết quả, mà ba tôn thánh vị chính mình lại là gần như lông tóc không thương, kết quả này mặc dù tại Tử Nha trong dự liệu, nhưng là cái này ba tôn thánh vị chính mình không biết a, bọn hắn từng cái đều kinh ngạc đến ngây người, riêng phần mình nhìn xem lẫn nhau, lại nhìn xem hai tay của mình, hoàn toàn sa vào đến một loại mờ mịt á khẩu không trả lời được bên trong. Chúng ta, lúc nào lợi hại như vậy? Thánh vị xét hình tượng là một cái đầu sói thân người to lớn sinh vật, hắn chủng tộc cũng là đầu sói thân người chủng tộc, lúc này hắn mở lớn huyết bồn đại khẩu ngẩn người, rất là có một loại manh manh hung sa điêu cảm giác. Không, không phải chúng ta lợi hại, mà là truyền thuyết này bên trong huyền hoàng hàm quá lợi hại. Baxter thì là một cái mỹ nữ hình người hình tượng, chỉ là phía sau lưng nàng có mèo văn, còn có một con mèo cái đuôi, lúc này cái đuôi của nàng không ngừng lay động, cũng là hưng phấn vô cùng nói. A biết không nói gì, nhưng là nét mặt của hắn không hề nghi ngờ là hết sức hưng phấn. Lập tức hắn liền chỉ viên kia thánh đạo ngưng kết. Mặc dù A biết không nói gì, nhưng là còn lại hai tôn thánh vị hiển nhiên hiểu được hắn ý tứ, lập tức liền từ Baxter đem viên này thánh đạo ngưng kết nắm trong tay, lại đưa vào đến Tử Nha tòa hạm bên trong. Tử Nha nhìn xem phòng hạm trưởng phát sáng thánh đạo ngưng kết, hắn hài lòng gật đầu, liền thông qua hạm thuyền truyền âm nói, ba vị điện hạ đều có đại công, ta trọng thưởng phạt, đại lãnh chúa công bằng chi danh càng là truyền bá vạn tộc, ba vị điện hạ công lao ta tạm thời ghi lại, về sau luôn có báo đáp thời điểm. Hiện tại việc này không nên chậm trễ. Chúng ta thừa cơ nhiều làm vây công, ba vị điện hạ, mời tiếp tục chiến đấu. Lập tức Tử Nha liền chỉ huy hạm đội hướng về kia chút thánh vị khả năng nhất trốn về địa điểm mà đi, mà cái này ba tôn thánh vị còn tại lẫn nhau bí mật đối thoại. Đại lãnh chúa quả nhiên là danh bất hư truyền, ta chủng tộc là cái nhỏ chủng tộc, chỗ cũng vắng vẻ, lúc trước song hoàng chi mệnh tuyên bố lúc, ta kỳ thật tịnh chưa kịp tham chiến. Sau đó mới biết được trận chiến kia vẫn lạc nhiều như vậy thánh vị, ta vẫn cho là đại lãnh chúa chỉ là dựa vào cá nhân thực lực cùng bảo bối mà cường đại. Nhưng là không nghĩ tới chỉ là hắn tạo vật đều có như vậy huyền diệu. Xét cảm thán đạo. Còn lại hai tên thánh vị đều là liên tục gật đầu, kỳ thật bọn hắn tình huống cũng là giống nhau, lúc trước trận chiến kia bọn hắn tịnh không có tham dự, đối với đại lãnh chúa ấn tượng cũng nhiều là theo cái khác thánh vị, hoặc là theo thế giới phàm tục bên trong biết. Cho đến lúc này, bọn hắn mới rõ ràng nhìn thấy đại lãnh chúa nhan sắc, theo hạm đội này đến xem, cái này đại lãnh chúa quả nhiên là danh bất hư truyền. Lúc này, Baxter bỗng nhiên liền nói, hai vị điện hạ, kỳ thật ta đầu nhập Tử Nha là bất đắc dĩ. Là tộc nhân kéo dài, ta không được không làm như vậy. Bất quá bây giờ đến xem, cái này không phải là không một cái cơ hội đâu. Hai vị hẳn là cũng có nghe qua, cái kia đại lãnh chúa đối thuộc dưới quả thực khẳng khái. Không đơn thuần là các loại thiên tài địa bảo, càng ngay cả tiên thiên linh bảo đều sẽ ban cho, đồng thời còn cho dưới cờ thánh vị chữa trị thánh đạo bản nguyên, nói đến đây cái, ai sẽ không ao ước. Hắn công bằng khẳng khái chi danh, đối với thuộc hạ bảo vệ sự tình, chính là ta đều nghe nói qua rất nhiều, hai vị điện hạ. Chúng ta nếu là trong trận chiến này liều chết mà sống. Vậy cái này phần một lòng nghe theo, tổng không đến mức không đổi được một cái kết quả tốt à. Còn lại hai tôn thánh vị đều là âm thầm gật đầu, mặc dù đại lãnh chúa là nhân loại, mà lại cùng rất nhiều vạn tộc đều có huyết cừu, nhưng là nghiêm túc đến nói, đại lãnh chúa thanh danh rất tốt, hắn công bằng khẳng khái chi danh có thể là thật vang vọng vạn tộc, chí ít chưa từng thánh vị cùng chủng tộc nói quá hắn ám hại bộ hạ sự tình phát sinh, ngược lại là bộ hạ ngạnh kháng cường địch sự tình còn không ít. Lập tức, ba tôn thánh vị tâm thái liền có biến hóa. Mà một bên khác, Tử Nha nhìn xem cái kia một cái thánh đạo ngưng kết, còn có chỗ xa xa Hạo cũng rốt cục đem một thánh vị đẩy vào đến tuyệt cảnh. Năm cái thánh đạo lỗ hổng, hiện tại còn thừa lại ba cái.